Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1525, chương 1525, xoay chuyển tình thế. Diệp Sát tại không trung không ngừng lăn lộn, vất vả biết bao ổn định thân thể, đưa tay bút ra tay thương thủ thế, chỉ hướng Diệp Nguyệt, dòng điện phun trào này, một đạo dòng điện hướng về Diệp Nguyệt kích xả. Ngôn Linh, chậm chạp, Diệp Nguyệt tùy ý vung xuống tay, Diệp Sát kích xả đi ra dòng điện, tựa như là 16 lần tốc độ chậm thả đồng dạng. Tiếp lấy Diệp Nguyệt nhẹ nhàng linh hoạt lướt ngang rồi một bước, liền tránh khỏi công kích, nhưng có như vậy trong nháy mắt cơ hội, đối Diệp Sát mà nói liền đã đủ rồi. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát cưỡng ép đi đến Diệp Nguyệt trước mặt. Từ phía sau lưng run rẩy, song tử răng cưa kiếm, hướng lấy Diệp Nguyệt làm đầu chém rớt, nhưng là, vẫn là vô dụng. Ngôn Linh, tuột tay, Diệp Sát bàn tay không hiểu ra sao mở ra, sau đó hướng phía sau hất lên, song tử răng cưa kiếm liền bay ra ngoài, tại không trung lộn hai vòng, cắm tại không xa nơi thùng đựng hàng chóp đỉnh, lúc này đồng thời. Diệp Nguyệt khẽ vươn tay, to lớn thùng đựng hàng bay lên hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát nhanh chóng lui lại, chuẩn bị nhặt về song tử răng cưa kiếm, cũng không có tận lực tiến hành phòng ngự, dù sao lửa đỏ áo giáp có thể ngăn trở. Chính mình mua rồi năng lực phòng ngự, chẳng phải là để sử dụng, khó nói để đó đẹp mắt, nhưng là, Diệp Nguyệt lần nữa đưa tay nói. Ngôn Linh, gỡ giáp, làm thùng đựng hàng bay tới thời điểm, tinh hóa ngọn lửa mới vừa vặn xuất hiện, kết quả còn không có cùng thùng đựng hàng đụng vào nhau. Liền răng rắc một tiếng, tự nghiền nát, đột nhiên mất hiệu lực, biến cố bất thình lình này để Diệp Sát chưa kịp phản ứng. Sau đó cùng thùng đựng hàng thẳng tắp liền đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn sau. Diệp Sát liền bị đập bay ra ngoài. Diệp Sát thật sự có cảm giác khóc không ra nước mắt. Năng lực này hoàn toàn không nói đạo lý a. Chỉ là Diệp Sát lần này liền mắng chửi người cơ hội đều không có. Mặt bên thùng đựng hàng đột nhiên liền liên tục sụp đổ xuống tới, hướng lấy Diệp Sát ép xuống. Diệp Sát tranh thủ hướng về phía trước chạy vội, đồng thời đưa tay hướng phía sau hư không một nắm, bắt rồng thả hạc, một thước bắt rồng, mãnh liệt sức hút xuất hiện, giúp Diệp Sát đem song tử răng cưa kiếm cho hút rồi trở về. Nắm chặt về sau, Diệp Sát liên tục quỷ ảnh bộ, lách mình rời đi thùng đựng hàng chồng chất khu vực, nhưng là, ngay tại giết ra ngoài trong nháy mắt, két, tại Diệp Sát ngay phía trước. Một đài cần cầu phát ra tiếng vang, tiếp lấy trực tiếp chặn ngang cắt đứt, hướng lấy Diệp Sát phương hướng giáng xuống. T, Diệp Sát hít vào ngụm khí lạnh, nhanh chóng đưa tay vung lên. Ầm một tiếng, lượng lớn dòng điện từ Diệp Sát trên người tuôn ra đến, hướng lấy cần cầu đánh tới, sắp nổi nặng máy cho đẩy ra. Ngôn Linh, cắt chém, nhưng là... Làm Diệp Sát giải quyết rồi kia cần cầu sau, Diệp Nguyệt âm thanh liền như là ác ma kêu gọi đồng dạng, lại đột ngột vang lên. Diệp Sát tranh thủ hướng về mặt bên nhảy ra, một tay tại mặt đất trên khẽ trống, có chút chật vật lăn lộn đến một bên. Xong chưa? Diệp Sát tức giận mắng một câu, sau đó trực tiếp đứng dậy liền muốn hướng phía đằng trước di động. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bên cạnh phía trước thùng đựng hàng trên, một đạo màu đen dòng điện lóe ra, chính tại ngưng tụ lên. Diệp Sát đồng tử mãnh liệt một co, điện ly đụng nhau, quỷ ảnh bộ. Diệp Sát tranh thủ chợt lách người từ nguyên nơi đột nhiên biến mất, sau đó một đạo màu đen dòng điện vạch phá bóng đêm, chúng mục tiêu Diệp Sát trước đó đứng lấy địa phương, đem mặt đất nổ nát vụn ra một đạo hố sâu. Diệp Sát lộ ra thân ảnh hiện ra, mắt nhìn bắp đùi, quần bị xé mở rồi, chính mình máu thịt có cháy đen chi sắc, có thể cảm giác được đau đớn, không có bị trúng mục tiêu, nhưng ở cuối cùng bước ngoặt, vẫn là bị viên đạn trên quấn quanh lấy màu đen dòng điện cho trà sát một chút. Nhìn lấy Nhiếp Phá ở phía xa thùng đựng hàng trên đứng dậy, biến thành rồi thế đứng cầm thương, Diệp Nguyệt cũng bồng bềnh rồi tới đây. Diệp Sát cũng là thật sâu hít một hơi. Diệp Sát biết rõ Nhiếp Phá rất mạnh, cũng biết rõ Diệp Nguyệt rất mạnh. Bất quá, rất nhiều chuyện, biết rõ về biết rõ, chỉ có tự mình cảm thụ qua, mới có thể biết rõ đối phương mạnh đến mức nào. Hiện tại, Diệp Sát cảm nhận được rồi. Cho nên, Diệp Sát rất rõ ràng, thường quy thủ đoạn, nghĩ muốn đối phó hai người liên thủ, cơ hồ là không thể nào. Như vậy, Diệp Sát trên mặt lộ ra mấy phần dữ tợn nói. Long hóa, Diệp Sát còn chưa kịp cùng phát động long hóa, súng ngắm tiếng súng xuất hiện lần nữa. Nhưng là, không có dòng điện xuất hiện, không phải điện ly đụng nhau. Tiếp lấy Diệp Sát liền thấy Diệp Nguyệt đầu trên, nước bắn một đạo máu hóa, sau đó từ không trung ngã xuống tới. Liền rút xúc đều không run rẩy, bị một thương xuyên qua đầu, trực tiếp đánh chết rồi. Là A Con, Diệp Sát lập tức hiểu được, sau đó nhanh chóng hướng lấy Nhiếp Phá phương hướng lao ra. Nhiếp Phá cũng không ham chiến, lại trực tiếp xoay người xuống rồi thùng đựng hàng, lựa chọn bỏ chạy. Diệp Sát thả chậm tốc độ, không có tiếp tục chạy tới. Nhiếp Phá tốc độ mặc dù không bằng Diệp Sát, nhưng cách lấy như vậy khoảng cách xa, chung quanh lại có thùng đựng hàng yểm hộ. Diệp Sát rất rõ ràng chờ mình chạy tới thời điểm, Nhiếp Phá đã sớm nấp kỹ rồi, thậm chí quỷ ẩn bộ cũng không kịp. Diệp Sát trở lại Diệp Nguyệt bên thân, theo thường lệ kiểm tra rồi một chút thân thể, dáng người cùng tướng mạo đều hoàn toàn tương tự. Năng lực cũng không cần nói, ngôn linh thuật là Diệp Nguyệt tự mình thức tỉnh chuyên môn não vực năng lực. Mặc dù không phải một này một nhà, nhưng siêu thể nhân loại vốn lại ít gặp, đủ cường đại đến có thể thức tỉnh chuyên môn não vực năng lực thì càng ít. Cho nên, trùng điệp xác suất là rất nhỏ. Tiếp theo, Diệp Nguyệt mang theo 7 bụi kiếm lại không thấy. Diệp Sát cẩn thận mở ra Diệp Nguyệt thân thể, không có cái gì đầu mối, vẫn là nhìn không ra manh mối gì. Bất quá, Diệp Nguyệt chết thế là được, bởi vì thi thể chính là tốt nhất đầu mối. Diệp Sát cầm điện thoại lên, lần nữa bấm Nhiếp Phá dãy số. Một lát sau, Nhiếp Phá kết nối điện thoại nói, "Uy, làm sao?" Diệp Sát nói, "Diệp Nguyệt tại bên cạnh ngươi a." Nhiếp Phá nói, "Tại a, chúng ta đang chuẩn bị xuất phát đi trạm xe lửa xem xét một chút." Diệp Sát nói, "Đổi nàng nghe." Diệp Nguyệt từ Nhiếp Phá trong tay nhận lấy điện thoại nói, "Tìm ta cái gì chuyện?" Diệp Sát nói, "Không sao, liền muốn nghe một chút La Lị âm." Diệp Sát sau khi nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Diệp Nguyệt một mặt mê mang, nhìn lấy Nhiếp Phá nói, "Gia hỏa này thời mãn kinh đến rồi a, làm sao có chút tố chất thần kinh?" Nhiếp Phá buông tay, cũng không biết rõ nên nói những cái gì. Lúc này đồng thời xác nhận qua Diệp Nguyệt âm thanh, Diệp Sát liền biết rõ trước mắt Diệp Nguyệt khẳng định là hàng giả rồi. Trước đó mặc dù Diệp Sát cũng có tự tin kết luận xuất hiện tại trước mắt mình người đều là hàng giả, nhưng là dù sao không có tính quyết định chứng cứ, tóm lại vẫn là muốn thêm lên đại khái, khả năng, có lẽ loại hình từ ngữ, hiện tại thật sự hoàn toàn xác định rồi. Lúc này, Diệp Sát mặt bên bỗng nhiên truyền đến tiếng vang, đem Diệp Sát giật mình, mãnh liệt hướng lấy mặt bên nhìn lại, lập tức Diệp Sát liền nhìn thấy một đạo cát bụi phóng lên tận trời. Ngay sau đó, A Con bò lên một tòa thùng đựng hàng, ôm lấy Ưng Vương súng ngắm, dẫm lên thùng đựng hàng không ngừng nhảy vọt. A Con chính đang chạy trốn. Lúc trước một thương kia là A Con vừa lúc tại phụ cận, trong lúc vội vã thuận thế mà làm, A Con cũng không có giải quyết nguy hiểm của mình. Diệp Sát không nghĩ nhiều nữa, lập tức hướng lấy A Con phương hướng chạy vội tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?